Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối hôm nay. Trên kênh Truyện Đình Soạn xin được hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay của tác giả Tuấn Vũ, câu chuyện Hồn Mẹ Đau Thương. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh đón mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Buổi họp phụ huynh đầu năm đã bước vào giây phút mà Bính lo sợ nhất. Sau những bài chào mừng, những diễn văn ca ngợi công lao của nhà trường, sau những lời huấn từ dài dòng mà thiên hạ năm nào cũng phải nghe, cuối cùng thì cũng đến khoảnh khắc này. Cái khoảnh khắc ngắn gọn mà lại mang tính quyết định, giây phút mà nhiều vị phụ huynh như Bính năm nào cũng phải hồi hộp, nơm nớp nóng chờ. Và thắm hội trường hội phụ huynh là một nụ cười tự tin bằng một bờ môi căng mọng. Chiếc áo cổ cồn dáng vẻ doanh nhân hờ hững, nửa phô bày nửa che đậy chuỗi vòng ngọc lấp lánh như là gương trên một làn da trắng như lợn cào. Hiện trưng ra trên khuôn mặt phơi phới ấy là một sự tự đắc, kênh kiệu và trịch thượng. Đưa mắt liếc nhìn từng khuôn mặt cử tọa, bà thắm mỉm cười rồi ấn nút chuyển slide máy chiếu. Vâng ạ, thưa các anh các chị, năm nay trường các con sẽ tiến hành xây dựng nhà thể thao, đồng thời sửa lại hàng rào và hệ thống điện nước. Mọi người biết đó, để các con có thể học tốt thì các con cũng phải có sức khỏe tốt, vệ sinh tốt. Cho nên là việc xây dựng nhà thể thao, làm lại hệ thống nước sạch là không thể bỏ qua. Vì vậy mà ngoài các khoản tiền quỹ hàng năm, năm nay tôi xin thay mặt đại diện hội cha mẹ đề nghị các anh chị phụ huynh góp thêm một phần nho nhỏ nữa. Bính nghe đến đây thì nhìn lên những con số trên màn hình mà thấy mắt của mình hình như mới hoa lên. Tay lùng bùng không còn nghe được bà thắm đứng trên kia đang nói ra điều gì. Lại là tiền. Bính đã tưởng để con của mình học trường công thì sẽ không phải đóng đủ thứ tiền, thế nhưng hình như là không phải. Năm nào cũng vậy, nhà trường và hội cha mẹ đều đề nghị phụ huynh đóng tiền bàn ghế, điều hòa, máy chiếu. Dù ngần ấy năm chỉ cần để ý một chút thôi, vẫn có thể thấy những vật dụng của các con chẳng có gì thay đổi. Các con vẫn dùng quạt trần, máy chiếu Panasonic thì vẫn vậy, vẫn là cách cũ, bàn ghế ọp ẹp sộc sạch, chẳng chịt những vết bút xóa bút bi. Thế nhưng mà tiền thì vẫn đóng, vẫn đều đều bóp nặn hàng năm. Nhà cậu Bính nghèo, Bính là công nhân đô thị. Công việc của Bính là quét rác ở một đoạn phố dài gần 5 cây số. 3 lần mỗi ngày sáng trưa chiều tối, Bính đều ở đó giấu mặt của mình sau chiếc nón mê. 2 lớp khẩu trang dày quịch nhưng không ngớt đi mùi tanh thối. Nhưng mà lương chỉ được có 5 triệu đồng. 5 triệu đồng lay lắt nuôi 3 miệng ăn, một thằng bé đang tuổi ăn học và một thằng chồng cả ngày chỉ biết rượu bia. Năm nào cũng vậy, kể đến giai đoạn này Bính lại phải chạy vạy khắp nơi để lo liệu cho thằng Bần tiền đóng học, tiền quỹ lớp, tiền sách vở, tiền quần áo đồng phục học sinh. Con người ta có thì con mình cũng phải có. Giờ mình có đói để lấy tiền nuôi con thì cũng phải nghiến răng mà chịu. Bính đang nghĩ như vậy rồi vẫn chẳng xong. Năm nay Bính không vay được tiền. Cái người thường cho Bính vay là một người đàn bà nghèo ở trong xóm. Con bà Bưởi năm nay lên đại học, cũng lại đủ thứ tiền, chẳng dư ra được cách nào để giúp cô em hàng xóm nghèo khổ và bất hạnh. Bình đứng ở cửa chờ các vị phụ huynh khác ra về, lén lén nhìn thấy bà thắm đang loay hoay tắt máy chiếu, rút gương tay ra soi, giảm lại một lần phấn trước khi lên xe trở về. Chị Thắm ơi! Bình xoa hai bàn tay, chắp trước bụng đầu hơi cúi, giọng run rẩy lên tiếng. Bà Thắm không quay lại đứt nhìn Bính qua chiếc gương cầm tay, khẽ chấp miệng. Gì đấy? Dạ, em muốn hỏi chị một chút việc ạ. Hỏi đi. Bà Thắm cộc lốc ra lệnh, Bính không dám nói to, chỉ li nhí ở trong mồm. Chị cho em hỏi cái tiền xây dựng vừa rồi có bắt buộc phải đóng hay là chỉ là đề nghị thôi chị? Cạnh một tiếng bà Thắm gặp lại cái gương rồi nhếch mép cười. Bính này, còn cô có học ở trong trường này không? có ngồi trong cái lớp này không? Dạ. Bính ấp úng, bà Thắm lại tiến lại gần, cất cái giọng nhân nghĩa của bà Tú Đễ. Mình là người lớn, mình phải làm gương cho bọn trẻ cô Bính ạ. Đừng có để nó nứt mắt ra đã quen cái thói ăn sẵn như vậy. Ra đời sau này chẳng ai bày cho mà hưởng vậy đâu. Bính cúi gầm mặt nhìn xuống chân, cố tìm nền nhà xem có cái lỗ nẻ nào để cho mình chui xuống. Thế nhưng nền nhà lách gạch hoa cứ nhòe đi mãi. Bính nghe bà Thắm nói như vậy mà nước mắt cứ lã chã rơi. Ở đâu âu đấy, người ta đóng tiền thì mình cũng phải đóng. Cháu Bần nó cũng học ở đây, rửa chân tay ở đây, đái ỉa ở đây. Tại sao lại không có đóng? Bính lý nhí bảo. Em chỉ không biết là cái chỗ tiền đó có bắt buộc, chứ không phải là em không có đóng. Nhưng mà nhà em hơi khó khăn. Trời đất ơi Bính ơi. Bà Thắm bĩu môi xì ra một tiếng. Cô tưởng chỉ có một mình cô nuôi con à? Ai mà chẳng khó khăn. Cái thời buổi gạo châu củi quế thế này, còn làm gì dễ dàng đâu. Nhưng mà tôi nói thật để cô hiểu, vì con vì cái, cô đi đánh đĩ cũng phải làm. Cả năm học có chưa đến chục triệu mà cứ nước mắt ngắn dài mãi thế này, lộn cả mề. Xét lời, bà Thắm nhét cái gương vào trong túi sách, bước thẳng ra ngoài không quên gọi lại đằng sau. Để ra nhớ tắt quạt tắt điện nha, điện cả đây. Bính đứng chờ vờ giữa căn phòng trống trải, không nói nên một lòng trong sự xót xa. Thất thểu đạp cái xe đạp cọc cạch về nhà. Từ ngoài cổng Bính đang nghe tiếng của Báu lè nhẹ chửi bới. Mẹ cái con chó cái này, họp hành cái gì mà đến bây giờ chưa vác mặt về. Thằng Bần, mày ra bà hàng chín mua cho tao chai rượu đi. Bảo bà là bao giờ mày cháu về, cháu mang tiền ra trả. Tiếng xe đạp cọc cạch vừa đến trong cổng, Báu liền trừng mắt. À, về rồi đấy hả? Mày đi đâu họp hành cái gì mà lâu vậy? Bính không nói, cúi gằm mặt, lén lén lau nước mắt. Dựng cái xe đạp vào bờ tường, Bính nhìn chồng, vớt vát hỏi một câu thừa thãi. Mình có tiền không? Đầu năm học lại bao nhiêu khoản đóng cho thằng Bần, mà còn chẳng vay được cậu ai cả. Báu cầm cái chai 75 đã cạn trơ cả đáy, giữ vào mặt của vợ rồi bảo. Tiền hả? Tiền đây. Tiền ở trong này đây này. Ta lấy mày về như là ôm đống nợ đó. Suốt ngày chỉ tiền, tiền, tiền, tiền. Tiền mày đi làm đâu? Tiền mày đi làm đâu hết cả rồi? Mà mày cứ quay sang mà tao mà hỏi. Con mẹ nó chứ không có tiền thì dạng háng ra mà kiếm. Bính chua xót môi mắm chặt, cô nén tiếng thở dài đầy ngao ngán. Sự bất lực luôn là một nỗi đau. Bính đã bất lực cả đời, đã vùng vẫy, đã quay cuồng, đã lay lắt cả đời mà vẫn không thoát nổi cái bóng tối cuộc đời. Bóng tối chẳng tan đi mà cứ dày thêm, bùa vây mãi nhấn chìm đời của Bính, để con Bính vào trong vũng lầy tối tăm và tuyệt vọng. Bính ngước mắt nhìn con, thằng Bần đã lụi hụi xuống bếp nhóm lửa thổi cơm. Nó đã chán cái cảnh ông bố say xỉn, mắng vợ con, nên mỗi lần bố nó uống say, nó lại đi ra chỗ khác. Thằng bé ngoan ngoãn và hiểu chuyện, nó già trước tuổi, sự trưởng thành được nhào nặn, cho nên từ khổ đau và nghèo túng. Nhìn con, nhìn tương lai của nó, Bính xót xa. Vọng lên trong đầu của Bính một tiếng than não ruột. Bần ơi, con à. Nắng chói chang đang chiếu thành từng vệt xuyên qua kẽ lá. Trên mấy nhánh phượng già, đàn chim sẻ đang chí chóe nhau. Những tiếng hót véo von và lanh lảnh đầy thích thú của chúng chẳng thể rót vào tai của Bính một niềm vui nào cả. Dắt cái xe mini vào trong bãi gửi, Bính thất thểu đi đến phòng thay đồ chuẩn bị cho ca làm buổi trưa. Dọn rác ở khu phố Bính đã được phân công từ trước. Cô em làm sao hôm nay mặt như là mất sổ gạo vậy hả? Bính giật mình quay đầu nhìn lại, nhận ra khuôn mặt nần nẫn thịt của lão Bương. Lão lái cái xe chở rác của đơn vị Bính làm. Bính không trả lời, lặng lặng bước đi. Nhưng lão Bương thì cứ ngoan cố đuổi theo. Vẫn cái giọng bỡn cợt của cánh lái xe, lão Bương lại tiếp. Kệ em, xanh hỏi mà em không có trả lời, khiếp cái mặt thôi. Buồn mà vẫn xinh thế. Thế hôm nay người đẹp làm sao, lại bị chồng đánh hả? Bính quay lại nghiêm khắc nhìn lão Bương. Nhưng lão vẫn cười khành khạch. Đoàn lão tỏ ra nghiêm túc trầm giọng. Anh hỏi thật, thế hôm nay cô làm sao? Mệt thì về nhà nghỉ đi. Cái phố đấy một ngày không có ai quét cũng không sao cả. Tôi không sao đâu. Không quét dân người ta nói vào mặt anh Bương à? Khe chép miệng, lão Bương lắc đầu tỏ ra nhân nghĩa. Anh nói thật, cái nghề này nó bạc lắm, không hợp với em đâu. Anh nghĩ em ra ngoài kia xin một chân làm công nhân trong xí nghiệp, mưa không đến mặt, nắng chẳng đến đầu. Xin được thì tôi đã chẳng ở đây. Thế Bính bắt đầu xúc động, lão Bương liền tiếp lời. Thôi anh nói vậy, không muốn thì thôi, sao phải thút thít như vậy. Hôm nay em làm sao thế Bính? Anh hỏi thật đó, anh giúp được gì thì anh giúp ngay. Bính nuốt khàn nước bọt, ngẫm nghĩ một lúc rồi Bính run rẩy. Tôi cần tiền đóng học cho thằng bé. Bương nhìn Bính, lần đầu tiên trên khuôn mặt ấy hiện lên một vẻ khẩn khoản đến độ đáng thương. Đôi mắt long lanh ứa đầy nước mắt, bờ môi đỏ run rẩy theo từng nhịp thở ngập ngừng. Lão Bương tự nhiên thấy lòng của mình trùng xuống, thế nhưng cũng rất nhanh, chút lương tri và xúc động ấy qua đi, trả lại cho một tâm hồn sôi thịt ấy một sự khao khát vô luân. Quàng tay đặt lên vai cậu Bính, lão Bương mỉm cười, nhếch hàng riêng đậm trầm trên bờ môi xúc xích thâm màu tiết đậm. Em yên tâm đi, cần bao nhiêu cứ bảo anh một tiếng. Hơi thở nồng nặc mùi thuốc lá của lão Bương phả vào mặt của Bính. Nhưng lúc này đây, vì thằng bé Bính có thể chịu đựng được những thứ tưởng lợm hơn. Ngồi trong quán thịt chó khề khà đưa miếng dồi nướng vào trong mồm, nhai nhồm nhòm. Cứ một miếng dồi lại thêm một miếng rau thơm, lại nhấp một ly rượu lá chuối. Đời thật là sướng, thật an yên. Bà cứ mong đời của mình cứ như vậy mãi. Thế nhưng đời của bà không thể mãi như vậy. Bởi vì đã có một bàn tay vỗ cái búp lên vai, cộng với một giọng lè nhè không kém gì giọng của Báo, gào vào tai và lôi gã trở về thực tại. Báo, chết mẹ rồi Báo ơi, mày còn ngồi ở đây. Báo giận mình quay lại, miếng dồi nướng đang nhai trong mồm cũng phải nhè ra, bê bết rơi vào bát tiết canh ở bên cạnh. Báo ú ớ trong mồm một lúc sau gã mới lè nhè. Mày, cái thằng Lâm, mày nói cái gì? Thằng bạn nhậu thường ngày của Báo mót vẫn trợn tròn, oang oang như là cái loa phóng thanh, thông báo về một tin chấn động. Còn cái gì, lên thị xã đi, trời đất ơi, bố tin sư cái thằng suốt ngày cắm đầu vào thịt chó mắm tôm, để vợ mày nó theo trai cái kia. Cái gì? Báo đứng bật dậy bắt mắm tôm sóng sánh trao nghiêng, rồi đổ một cái xuống đúng quần, mà gã giận quá quên luôn. Thằng Lâm vẫn không ngừng nói. Vừa nãy á, tao với thằng Chiến lên thị xã mua thịt vịt, vì chúng tao trông thấy con vợ của mày. Con Bính nhà mày đó, nó đi với một thằng nào nữa vào nhà nghỉ. Tiếng của thằng Lâm cứ oang oang, kéo theo sự chú ý của tất cả những người có mặt trong hàng thịt chó. Hàng thịt chó nó chẳng khác gì cái xóm chợ. Nghĩa là nếu một thông tin nào được tiết lộ tại đây, thì dĩ nhiên là cả xóm, cả cái làng này, rồi cả xã này ai cũng biết. Báo đôi mắt nhìn chung quanh, đôi chân buồn rùn như người kiệt lực. Mắt của gã hoa lên không biết vì say rượu hay là vì cay máu. Nhìn quanh một lượt, Báo như thấy tất cả những người đang ngồi ăn trong quán đều đang cười cợt gã. Cười cợt một thằng nát rượu để vợ đi ngủ với trai. Báo nghiến răng đập đổ cái bế bằng dài ở dưới chân, rồi gào lên đầy phẫn uất. Cái con mẹ đĩ này, ta phải băm nó ra cho chó. Trời đất ơi là trời, Bính, mày bôi cho chất chấu vào mặt của bố mày thế này hả? Dứt lời, Báo phăm phăm đi ra cửa. Gã không trả tiền người chủ quán mà cũng không có ý định lấy tiền bữa nhậu hôm nay. Cái xe máy của Lâm dừng lại trước nhà nghỉ trên thị xã, chỉ tay vào trong Lâm để nói. Mẹ chúng nó, cái bọn mèo mả gà đồng, mày nhìn kìa, đấy, cái xe cúp xanh kia, xe của thằng đó đó. Báo nghe vậy thì lại càng gần lên. Còn mẹ con chó này, thảo nào mấy bữa nay nó cứ đi sớm về khuya, tưởng nó đi làm hóa ra nó đi làm đĩ. Lâm nghe vậy thì bồi thêm, lấy đĩ về làm vợ, chứ đừng có lấy vợ về làm đĩ. Cái như vậy, Báo lao vào bên trong, văng vẳng trong đầu của hắn là câu nói vừa rồi của thằng bạn Diệu. Lấy đĩ về làm vợ, chứ không ai lấy vợ về làm đĩ. Cho đến khi dừng lại trước cánh cửa buồng, ở bên trong vẫn còn đang có tiếng thở hồng hộc của đàn ông, tiếng da thịt vỗ vào nhau bèm bẹp. Điên cuồng vì xấu hổ phẫn uất và bị phản bội, Báo đập cửa tông vào bên trong. Thằng đàn ông phục phịch phản thịt trên lưng ngấn ngấn mỡ vẫn đang rung rinh theo từng nhịp thở. Thầy Bảo lao vào, gã trợn mắt há hốc mồm ú ớ kêu lên, nhưng đã bị Lâm lao đến cầm cái ghế Xuân Hòa phong mạnh vào người. Người phụ nữ nằm dưới kinh hãi đến tái tê, chưa kịp vơ chăn vơ gối che thân lại thì bị Bảo lao đến túm tóc lôi sình sịch xuống giường. Những tiếng bốp chát huỳnh huỵch vang lên kèm theo những lời chửi tục, những bộ phận sinh dục của người lợn bò trâu phun ra phì phì theo như những dòng nước bọt, như là muốn dìm chết Bính xuống vũng lầy như nhấp đầu đớn. Vụ việc Bính thông dâm với Bương nhanh chóng đến tai của bản dân thiên hạ. Ngay lập tức Bính bị gọi lên kỷ luật tại sở làm và chính thức mất việc. Ở nhà cuộc sống vốn dĩ đã như địa ngục, nay lại càng khốn khổ hơn vì những trận đòn thủ của Báu. Thằng Bần cũng không được yên khi bạn bè trong lớp hùa nhau chế giễu: "Ê cái thằng đĩ đực, mẹ mày làm đĩ đó, mày biết không?" Vốn đã mang mặc kèm nhà nghèo, thằng bé lại càng thu mình vào bóng tối. Nhưng có lẽ người đau đớn nhất vẫn là Bính. Từ ngày đó Bính đã khóc hết nước mắt, khóc nhiều đến nỗi tưởng chừng cả người của cô đã tan thành nước. Cuộc đời lại chua xót đến vậy sao? Bính không dám nói ra lý do để cô phải làm cái việc như nhấp ấy. Bởi có nói ra thì biết bao người sẽ tin. Không nghe ca ve kể chuyện, không nghe con nghiện trình bày, Bính bây giờ đang ngồi chung mâm với những hạng người như vậy. Bính không dám nhìn con, thằng bé cũng lánh xa mẹ. Nó hụt hẫng thất vọng bao nhiêu thì Bính đau đớn quằn quại gấp trăm lần như vậy. Hàng đêm Bính nằm trong buồng thức trắng sau những trận đòn thù của Báu, chòng chọc nhìn khuôn mặt gầy gò sạm đen của con mà lòng của Bính ngập tràn ân hận và chua xót. Cuộc đời mù mịt, đêm đen còn lấp lánh đâu đó một ánh sao. Nhưng cuộc đời của Bính thì không còn gì nữa. Ngôi sao trong sáng và thánh thiện trong đôi mắt của Bần đã tắt, đã tối tăm, đã không còn mỗi khi mà nó vô tình nhìn vào mắt của mẹ. Ngôi sao duy nhất trong đời đã tắt, hy vọng cũng chẳng còn. Đêm lạnh lẽo, đêm thu mà trời lạnh tái tê, Bính tiến ra giường con, dịu dàng kéo chăn lên cho con khỏi lạnh. Bần cựa người, Bính giật mình lùi lại, chiếc chăn hả hững rơi ra. "Con à, xin con đừng ghê tởm mẹ." Mái tóc lòa xòa của thằng Bần không che được khuôn mặt già trước tuổi, cũng như mái tóc rũ rượi của Bính không giấu được vẻ tuyệt vọng chán trường. Ngồi lặng bên giường con một lúc thật lâu, Bính đưa mắt nhìn khung cảnh chung quanh. Căn nhà tối tăm, ẩm thấp và nghèo nàn. Ánh đèn leo lét từ ngoài cửa hắt vào dường như khiến cho không gian trở nên tiêu linh quạnh quẽ. Đêm lạnh lùng thổi vào sau gáy của Bính những hạt sương khuya. Bính ngồi lên vuốt ve chiếc áo đồng phục trắng tinh mà lúc nào Bính cũng cố giữ cho thật sạch. Nhưng bất giác Bính rùng mình, chiếc áo chưa ấp đủ hơi ấm của bàn tay lại buông rơi xuống đất. Bính không dám nhặt lên. Tay của Bính bẩn, người của Bính cũng bẩn, thân thể nhơ nhuốc nơi đã nhúng chàm. Nhưng vết chằm đời này không gột được cũng chỉ vừa vì đứa con thơ. "Con à, mẹ chỉ ước đời con mãi mãi trắng tinh khôi như vậy." Bính thất thểu đứng lên, bên hiên nhà sợi dây thừng cột vào võng thỉnh thoảng cứ kêu lên kẽo kẹt. Bính nhìn sợi dây thừng như người bệnh ung thư nhìn thấy liều móc phin có thể chấm dứt những cơn đau vĩnh viễn. Bính cũng sẽ chấm dứt nỗi đau này. Thầy Ban vào lớp sau khi kết thúc giờ sao đỏ chấm điểm hàng ngày. Sau tiếng hô vang của đứa lớp trưởng, thầy gật đầu cho các trò ngồi xuống. Gãi gãi mái tóc lòa xòa đã nghiện ra vài sợi bạc, thầy Ban giờ sổ chuẩn bị gọi các trò lên để trả bài. Thế nhưng bỗng thầy khựng lại, lướt qua từng mặt học sinh, thầy bắt đầu nhẩm đếm. "Đúng thật, thầy nghĩ là thiếu một đứa." Thầy nghĩ thầm rồi lên tiếng hỏi đám học trò: "Bạn Bần đâu? Hôm nay bạn Bần nghỉ học hả các em?" "Vâng ạ." Thầy Ban câu mày ra vẻ không vừa ý, thầy hỏi một đứa trẻ ngồi cùng bàn với Bần: "Sao Bần lại nghỉ không có phép vậy, em có biết không? Vô tổ chức quá. Lớp chứ có phải là cây chợ đâu, muốn đi thì đi, muốn nghỉ thì nghỉ. Để tôi gọi điện đến nhà hỏi xem thế nào." Thầy vừa nói vừa rút chiếc điện thoại di động ra, lần tìm trong danh bạ số nhà của thằng Bần. Ngước lên, thầy Ban chợt giật mình khựng lại. Những ánh mắt ngây thơ của lũ trẻ đang hướng về thầy, những đôi mắt non nớt nhưng toát lên một vẻ lo âu, ảo não như đằng nghình, như sợ hãi. Chúng nhìn thầy Ban như là một kẻ từ trên trời rơi xuống, như là một kẻ độc ác bất lương. Nhưng ánh mắt ấy khiến cho thầy Ban bàng hoàng và sợ sệt. Các em nhìn gì vậy? Lấy sách vở ra đi chứ. Sao các em lại nhìn thầy? Đứa trẻ ngồi cùng bàn với bần dưng cặp mắt to tròn đã bắt đầu ngấn ngấn nước lên rồi hỏi. Thầy chưa biết tin gì sao ạ? Tin gì? Thầy Ban đáp ứng lại bằng một tiếng trả lời. Đứa trẻ kia lại tiếp. Bạn Bần, mẹ của bạn ấy chết rồi. Cô Bính chết rồi. Cái gì? Chết bao giờ? Mẹ bạn Bần chết bao giờ? Sao không có ai gọi cho thầy? Một đứa trẻ khác nhà gần Bần liền đáp thay. Gọi làm sao được? Nhà nó nghèo lắm, có điện thoại đâu mà gọi. Thầy Ban sững người bần thần, tựa hồ như bao nhiêu hồn vía của thầy cũng lên mây theo câu nói khẳng định của đứa học trò. Bản tin bất ngờ và đau đớn ấy khiến trong óc của thầy Ban xuất hiện rất nhanh khuôn mặt của bần. Những câu nói già trước tuổi, dáng vẻ của một ông cụ non đang tái hiện liên tục. Bần là một đứa trẻ ngoan, thông minh, là một đứa học trò mà thầy Ban yêu ái nhất. Thầy cũng nắm sơ qua về tình hình khó khăn của nó. Bần là đứa bé con nhà nghèo nhưng luôn chăm chỉ và chịu khó. Người mẹ ấy, mẹ của thằng Bần, thầy đã gặp một đôi lần. Mỗi lần gặp như là một lần thầy thấy xót xa. Ấy vậy mà... Câu hỏi đó ngưng lại trong tâm trí, bổ sung thêm một khoảng lặng im lìm nghiệt ngã, như là một dấu chấm cuối cùng cho một cuộc đời đầy giông tố. Sao lại đến nông nỗi này chứ? Trong vô thức, thầy Ban bật ra tiếng nói và cũng ngay lập tức có tiếng đứa bé hàng xóm trả lời. Em thấy người ta bảo nhau là sáng nay lúc còn sớm, tự nhiên là người trong xóm nghe tiếng trẻ con hét lên, rồi tiếng khóc, tiếng kêu gào bên nhà thằng Bần. Người ta lúc này chạy đến xem thì đã thấy cô Bính treo cổ chết ở dưới mái hiên. Ghê lắm đó thầy. Cổ cô Bính dài ngoằng ra ngần này này, cái lưỡi cũng thè ra, mắt thì trợn trắng. Eo ôi ghê thế. Thôi mày đừng có kể nữa. Léo nháo có tiếng trẻ con cất lên, nhưng thằng bé kia vẫn không ngưng câu chuyện. Chú mày im đi, không biết thì dựa cột mà nghe. Tao nghe người ta bảo là cô Bính bị chồng đánh suốt ngày vì làm đĩ, xấu hổ quá cho nên tự tử đấy. Thầy Ban bần thần ngồi xuống ghế, thầy đưa tay so vầng trán thấm ướt mồ hôi lạnh. Dỡ cặp kính xuống, thầy chớp chớp đôi mắt, giơ một cánh tay lên ra hiệu cho đám trẻ ngừng lời. Trong đầu của thầy chợt hiện lên khuôn mặt ấy, khuôn mặt có nét xinh đẹp mà chuyên chuyên, đôi mắt lúc nào cũng như có một sự u uẩn xót xa. Thầy cũng nghe lắng máng về câu chuyện mẹ thằng Bần đi làm gái, hoặc không hẳn là làm gái mà chỉ là ngoại tình. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa thì sự việc ấy cũng đã từng trở thành một biến cố gây chấn động ở thị xã nhỏ này. Lầm rầm dưới lớp đám trẻ vẫn còn đang tranh cãi, một thằng thì nói: làm đĩ thì phải chết rồi, còn kêu ca cái gì? Lại cứ một đứa khác hùa theo: khiếp tởm lợm, mẹ ta bảo ca ve toàn bị HIV thôi. Nhưng cái thằng hàng xóm gần nhà Bần thì lại oang oang lên cãi: chúng mày chả biết cái gì, người ta bảo là tại nhà nó nghèo, mẹ nó mới phải bắn chôn nuôi miệng đó, kiếm tiền cho nó đi học. Mấy bà trong xóm của ta cũng bảo như thế. Thì vẫn là đi làm đĩ, làm ca ve, làm điếm mà. Rình một tiếng, cái bàn giáo viên rung lên bần bật. Thầy Bàn cũng không hiểu nổi vì sao bỗng dưng mình nổi cáu. Trước mắt nhìn lũ học trò đang thất thần thất sắc, thầy Bàn nuốt khan nước bọt rồi run rẩy hỏi: người ta còn làm gì, thì ở đây vẫn vừa có một người mất, và cũng là phụ huynh của bạn các em. Các em phải biết tôn trọng người quá cố. Lớp học im lặng phăng phắc. Thầy Bàn cũng vội vã đứng dậy, quay lưng cầm vấn run rẩy viết tiêu đề của bài học lên bảng, mà trong đầu của thầy vẫn luẩn quẩn lời nói của đứa bé kia: tại nhà nó nghèo nên mẹ nó mới phải bán chôn nuôi miệng, kiếm tiền cho nó đi học. Hết giờ học, thầy Ban vội vàng lên phòng của hiệu trưởng. Ông bảo thấy đồng nghiệp đột ngột vào trong phòng thì cũng giật mình lên tiếng hỏi: thầy Ban à, cậu có chuyện gì vậy? Thầy Ban lúc này nhập đề ngay: thầy à, Thầy có biết chuyện nhà thằng học trò Bần không ạ? Ông Bảo liền cau mày. À có, tôi cũng nghe loáng thoáng, nhưng có việc gì vậy thầy? Em xin mạo muội nhà thầy. Kết quả các thầy cô khác trong ban giám hiệu, thầy cũng biết rồi, gia đình của Bần rất khó khăn. Thầy Bần chỉ nói hết, ông Bảo đã xua tay. Thôi, không cần vậy đâu. Cái này thì tôi chịu. Nói thật với cậu là từ đầu năm đến giờ thu chi lắm khoản quá rồi. Bây giờ là đề nghị quyên góp, mà nhất là mẹ thằng Bần chết vì tự sát, có phải tai nạn đâu. Mẹ nó làm ca ve bị chính chồng bắt quả tang, oan uổng nỗi gì mà bây giờ lại đòi quyên góp. Kìa thầy, dù gì cũng là một mạng người. Mà em nghe nói cô Bính làm thế cũng chỉ vì nhà quá nghèo, không còn đủ điều kiện cho con nuôi ăn học. Ô hay, thế ai nghèo cũng đi làm cái nghề đó hả? Vớ vẩn quá. Trông lên thì có thể không bằng ai, nhìn xuống chắc gì người ta đã bằng mình, thiếu gì người khổ hơn. Đàn ông Bảo đứng hẳn lên vỗ vai cậu Ban rồi bảo: tôi biết cậu mới về đây làm giáo viên, nhưng mà thôi Ban ạ, để tâm sức để mà giảng dạy, đừng quan tâm những cái chuyện ấy. Cậu còn trẻ người non dạ lắm, kệ đi. Hoặc tốt nhất là cậu kêu gọi hội cha mẹ trong lớp là được, trích quỹ ra mà làm. Nhìn khuôn mặt rừng rưng của thầy Bảo, Ban chẳng muốn nói gì thêm, cũng chẳng muốn nhờ vả nữa. Ban chẳng thể ngờ được rằng người giáo viên ngữ văn đạo mạo mô phạm từng trực tiếp dạy dỗ Ban ngày xưa, bây giờ lại trở nên thứ lợ và vô tình như vậy. Văn là người, học văn cũng là học làm người. Dạy văn là dạy cách sống sao cho chân thiện mỹ, để xứng đáng với chữ người. Thế mà giờ đây ông Bảo lại có thể phun ra những lời tuyệt tình, vô cảm với đồng loại, đến độ cạn tàu gió máng như vậy. Người thầy tâm huyết thuở xưa này đã đâu mất rồi. Thầy Bàn lặng lẽ bước ra khỏi phòng hiệu trưởng. Có lẽ thầy sẽ chỉ gọi cho hội cha mẹ học sinh. Đám tang của Bính được tổ chức ngay tại nhà, trong chính cái nơi mà chỉ đầu hôm thằng Bần đã phát hiện thi thể trong lủng lẳng của Bính. Giang sơn tối tăm ẩm thấp, để những vỏ chai lăn lầm lốc, sau những cơn say, những mối mòn chia nhau kéo kẹt trên cột kèo, những góc tường ố vàng bẩn thỉu. Lúc này đây là được phụ họa thêm vẻ điêu linh u ám của những phấn cờ tang và những khuôn mặt vừa xót xa vừa sợ hãi. Sợ hãi cũng phải thôi, vì ở cái xó làng này chắc phải từ cái ngày lập đất cho đến bây giờ chưa hề có một người nào tự tử. Cái nhà dĩ nhiên đã được dọn dẹp, sắp xếp lại gọn gàng, cất bớt đi những đồ đạc, cho bớt đi những tấm gương soi, để lấy chỗ kê chiếc áo quan lạnh lẽo vào giữa gian phòng khách. Đứng nép hai bên tường một vài người họ hàng thân thích, cùng với hai ba bà hàng xóm lúng tuổi kề vai nhau. Họ khoác áo tăng đen, khuôn mặt u sầu buồn thảm, như để chia sẻ nỗi quạnh hiu dày đặc và để đưa tiễn vong hồn của người quá cố về chốn vĩnh hằng. Một ông già tuổi chừng 60, mái tóc đã bằng, thi thoảng lại cúi đầu chắp tay đón lấy những mâm đồ lễ của khách đến phân yêu cùng tang quyến. Phía sau ông già chấp sự, trên nóc ván thiên ọp ẹp của chiếc áo quan là bức hình trắng đen của người đã mất. Nổi bật trên đó là khuôn mặt trẻ trung, lồng trong kính với nền xanh như một bức hình mới chụp. Dẫu đã có chỉnh sửa, thế nhưng đôi mắt u uẩn của Bính vẫn thể hiện hiện rõ ràng, không làm sao có thể bôi xóa đi được. Bính nằm xuống lúc gia đình chẳng có lấy một xu, thành thử ra là hàng xóm láng giềng phải chạy vạy khắp nơi, và lại hết người này đến người kia mới vay được non hơn chục triệu. Một đám ma non chục triệu chắc cũng chẳng thể gọi đó là đám ma. Số tiền đó chỉ đủ để báo tang trong xóm làng, may cho con cái áo xô và mượn về nhà vài bộ bàn ghế. Còn đâu thì chỉ có miếng cơm bát nước để cảm tạ những người hàng xóm láng giềng tốt bụng đã sang phụ giúp tăng gia lúc bối rối. Áo quan của Bính trông cũng thảm hại, không khác gì cái thân của chị. Nghĩ mà khốn nạn. Một cái áo quan ghép bằng những tấm ván mục vừa mỏng vừa mọt, mỏng đẽo cả kéo kẹt, có khi chỉ cần bóp hơi mạnh tay chắc đã kêu lên răng rắc. Đám ma của Bính không có tiếng kèn chống bát âm, cũng chẳng có tiếng người khóc mướn, bởi người ta cũng chẳng đủ tiền để thuê. Nhưng thiên hạ chỉ cần nghe tiếng khóc của đứa con còi cọc thôi đã là đủ não nề. Thằng Bần đã đủ lớn đủ khôn để biết là mẹ đã chết. Nó khóc như mưa, khóc như thể chẳng thể nào ngừng lại được. Thằng bé khốn nạn cứ ôm lấy cái quan tài ọp ẹp của mẹ mình mà khóc. Tiếng thằn não ruột của nó cất lên, hòa cùng với tiếng kéo kẹt của mấy tấm ván gỗ đóng quan tài, xem chừng xót xa hơn nhiều tiếng kèn tiếng trống. Nhìn cảnh tượng đứa bé khóc mẹ, người cứng rắn nhất cũng phải chua xót mùi lòng. Bà Thắm đứng lẫn trong dòng người đến viếng đám ma. Bà mặc áo sơ mi đen cổ cao, cho đúng với thủ tục tiễn đưa người quá cố. Thế nhưng mà cũng không quên chuỗi dây chuyền và cặp khuyên tai vàng vừa to vừa nặng, như là để phô bày sự giàu có của một nữ đại gia và cũng là trưởng hội phụ huynh của lớp. Đến cùng với con trai thằng bạn học cùng bần, nhưng cả mẹ lẫn con đều mang một vẻ kinh kiệu đến đây như thể ra ân với người quá cố, khiến chính thầy ban cũng cảm thấy hối hận khi mà mời người phụ nữ này xuất hiện. Bỗng một luồng gió bất chợt ùa vào khiến cho bà Thắm dùng mình lạnh toát. Bà đứng co ro giật mình thì nghe thấy tiếng mèo kêu lên từ cửa sổ. Bà quay đầu lại thì kinh hãi chớp mắt rồi rú ầm lên. Vì bên trong cánh cửa sổ buồng ngủ, giữa những khói hương nghi ngút trong căn nhà tối tăm, một khuôn mặt quen thuộc vừa hiện ra. Đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là Bính, kẻ đúng ra đã trở thành người thiên cổ. Bính đứng yên không nói gì, từng luồng gió cứ như vậy ào ào thổi xuống qua những mái hiên, xít lên như là giận dữ. Nhưng khói hương vẫn nghi ngút bay lên, soi mờ khuôn mặt hốc hác của cô. Đầu của Bính rúc rưởi, tóc tai lòa xòa, thế nhưng không che được hai gò má trũng sâu, khiến cho đôi mắt của Bính lúc này nom như hõm hẳn vào bên trong hộp sọ, toát ra một tia sáng lạnh lùng quái dị, làm cho hàm răng như là nhô hẳn ra ngoài, khắc họa rõ nét sự tiểu tụy của một kẻ chết vì uất ức. Nghe tiếng thét của bà thầy Ban, thằng con bà Thắm và cả mấy người hàng xóm cuống quýt trông sang, thầy Ban lúc này trầm giọng: "Kể chị Thắm, có chuyện gì vậy, sao chị lại rú ầm lên như thế?" Bà Thắm vừa nghe thấy như vậy đã run rẩy nói: Tôi vừa nhìn thấy cái Bính nó hiện về. Trời đất ơi, cô Bính chưa có chết. Công các bà ơi, cái Bính nó chưa chết đâu, nó đang đứng ở trong buồng kia kìa." Mấy người hàng xóm ngơ ngác nhìn theo, thế nhưng mà chẳng ai thấy gì cả. Báo chồng của Bính dĩ nhiên là cũng nghe thấy, kinh hãi chớp mắt nhìn vào gian buồng ngủ tối om, phất phơ những sợi mảnh bằng vải nhựa bay lòa xòa. Trong bóng tối lờ mờ, báo không nhìn thấy gì cả. Trong buồng rõ ràng chẳng có gì. Chiếc gương gắn lên trên cánh tủ rõ ràng trước đó đã được dán giấy báo, thế nào mà lúc này lại bong ra, hiện hiện rõ rệt hình dung của báo. Và ngay bên cạnh mình, chiếc áo quan báo còn trông thấy hình dung mờ ảo lẫn lẫn trong làn hương khói. Khuôn mặt của Bính lúc này vừa thoáng hiện ra. Báo kinh hãi quay ngoắt nhìn sang, thế nhưng dĩ nhiên bên cạnh hắn chẳng có gì. Dõi đôi mắt trở lại gian buồng ngủ, thế nhưng chiếc gương cắn trên cánh tủ đan lại kín bưng toàn giấy báo. Ở bên ngoài sân, bà Thắm mặc kệ những ánh mắt đang trông theo mình, nửa kinh ngạc nửa nghi ngờ. Bà run rẩy đứng chết chân tại chỗ, nhưng vẫn hồi hộp viện tay vào thầy Ban: Thầy không thấy gì sao?" Thầy Ban lắc đầu: "Chị buồn cười thật đó, tôi có thấy gì đâu. Đây là đám ma của người ta, chị đừng có làm trò như vậy. Nhưng mà rõ ràng tôi thấy." Bà Thắm nói chưa hết câu thì đã bần thần khựng lại, bởi vì trong khoảnh khắc Bính đã không còn ở đó nữa. Bà dụi mắt vài lần chạy ra nắm lấy chấn xong, mặt gần như tì hẳn vào cửa sổ. Thế nhưng trong căn buồng ngủ của vợ chồng Bính, cô đã biến mất, chỉ còn lại những cặp mắt thất thần, những khuôn mặt đang hướng về bà nghi ngờ của những người hàng xóm láng giềng đến đưa ma. Gió bỗng nhiên thổi mạnh hơn, đem theo hơi lạnh xuống tăng trường, làm cho mấy ngọn nến trên bàn vong bập bùng như sắp tắt. Bà Thắm lại nhìn đám đông rồi viện tay vào thầy Ban, một lần nữa run rẩy bảo: "Thầy ơi thầy, mình về thôi, về đi thôi." Thế nhưng thằng bé không trả lời, nó cứ đứng ngay ra, run rẩy nhìn thẳng về phía chỗ thằng Bần đang gục mặt trên nắp áo quan. Bà Thắm chạy lại nắm lấy tay của con, bất ngờ thằng bé giật mình rú lên một tiếng. Tăng trưởng im bặt tiếng khóc, bà Thắm cũng sững người rít lên: "Thằng này, mày làm sao mà mày gào lên như thế?" Thầy Bàn cũng ngượng đến tím người, hết mẹ rồi lại đến con, không hiểu sao nữa. Thầy tiến lại toan xin lỗi gia đình của cậu học trò. Nhưng lời nói còn chưa kịp nói ra thì thằng con của bà Thắm đã run sợ chỉ tay về quan tài. Mẹ ơi, cậu Bính kia, mẹ thằng Bần đang đứng xoa đầu của nó kia. Những người láng giềng run rẩy nhìn nhau. Có kẻ nhanh trí quay phắt lại nhìn cô áo quan vẫn đặt lù lù ngay giữa phòng khách, với bức di ảnh của Bính vẫn nằm sau bóng đèn leo nắt. Có những kẻ khác yếu vía hơn, nuốt khan nước bọt rồi len lén đứng dậy sát nhau. Ở bên ngoài trời đã lạnh, nhưng cái lạnh rét khiến cho họ dùng mình không đến từ thời tiết. Nó xuất phát từ những gì bà Thắm và thằng con của bà trông thấy, từ những gì mà bà đang phát biểu, và từ cái không gian u ám nhốm đầy tử khí đã quánh đến độ nghẹt thở giữa tang trường. Thầy Bàn cố lấy lại phần nào bình tĩnh, anh tiến đến giữ tay của bà Thắm rồi chép miệng. Thôi chị ơi, làm gì có đâu, chị bảo cháu về đi, có chăng là mẹ nom gà hóa cuốc mà thôi. Một người hàng xóm hình như biết thầy Ban cũng vội vàng chạy đến, cầm tay của bà Thắm ái ngại khuyên nhủ. Chị chắc là người quen của cái Bính à? Chắc là vì chị thương nhớ cô ấy quá nên là nhìn đâu cũng thấy cô ấy, chứ có ai trông thấy gì đâu. Bà Thắm lắc đầu nguậy nguậy giọng gắn lên rồi đáp. Không, rõ ràng vừa rồi tôi nhìn thấy cái Bính mà, còn tôi cũng nhìn thấy chứ nào phải riêng tôi. Bà Thắm lay mạnh vai của thằng bé thêm lần nữa, nó quay lại run rẩy gật đầu. Mọi người trong nhà đều đưa mắt kinh sợ nhìn nhau. Có người tin chắc bà Thắm là kiểu người đồng bóng, hoặc có thể là thần trí không ổn định, tinh thần không minh mẫn, thành ra mới nom gà hóa cuốc. Nhưng cũng có kẻ yếu bóng vía đoán là Bính hiện về thật. Ý nghĩ đó khiến cho họ đứng nép lại bên nhau, thậm chí là túm lấy áo của người khác cho đỡ sợ. Người Việt với truyền thống tín ngưỡng lâu đời vẫn tin vào những thế lực vô hình, thành ra là ít ai ngờ chuyện vong linh của người quá cố trở lại dương gian trước khi đầu thai sang kiếp khác. Ở bên cạnh bà Thắm, Bảo cũng lật đật chạy ra, khuôn mặt tái xanh, hai hàm răng đập vào nhau côm cúp. Có lẽ đây là giây phút yếm oi Bảo không say xỉn. Trong ánh mắt ngây thơ vì kinh sợ, Bảo nhìn thầy Ban nhưng mà không biết đó là thầy giáo của con mình. Hắn nói giọng như đã lạc hẳn đi. Các người nói cái gì? Làm gì có chuyện vợ tôi hiện về? Vài người hàng xóm sợ Báo lao ra để gây gổ, vội vàng rúm lại để căn ngăn. Thế nhưng bất thình lình thằng Bần đang gục mặt trên nắp ván thiên, bỗng nhiên nó ngóc đầu dậy, hai mắt trợn trắng mà nước mắt vẫn chứa chan. Nó ú ớ nói gì đó không ai nghe được. Rồi trước những con mắt kinh hãi của thiên hạ, thằng bé dường như có ai đó kéo dậy, giơ cánh tay của nó lên rồi quàng vào nhau, tưởng hồ như nó đang ôm chặt lấy một bóng hình. Cả tăng trưởng kinh sợ, có người không chịu được còn ngã vật ra, có người thì còn đứng bên cạnh áo quan, chẳng ai bảo ai lui vội về đằng sau vài bước. Thầy Ba ná khẩu đứng nhìn thằng học trò đang bị như ma làm, cứ ôm ấp một thứ gì đó không ai nhìn thấy. Thầy Ban chỉ nhìn thấy nước mắt của nó ngắn dài, thế nhưng rõ ràng hai con mắt thì nó vẫn đang trợn trắng dã cả lên. Bà Thắm run rẩy kéo thằng bé con quỳ mọp xuống. Trong tăng trường cũng có kẻ kinh hãi quỳ theo, miệng lầm rầm khấn vái. Nam mô A Di Đà Phật. Bính à, em sống khôn thác thiêng siêu thoát đi em ơi. Trời đất ơi Bính ơi, chị Bưởi đây, chị xin em, chị xin em đừng bắt thằng Bần đi em Bính ơi. Trong không gian bập bềnh giữa màu nhăng ánh khói, điều linh ánh nến, thân bằng quyến thuộc họ hàng hăng hấp, cả thầy đến ngót cả 60-70 người đều đang phủ phụng trước linh sàng, van xin vong linh của người chết mau mau an nghỉ. Đứng trước hàng người đang quỳ mọp dưới trước một hiện tượng dị thường, thầy Bàn cũng thấy như thể mình đang đắm chìm trong cõi ảo giác hoang mê, dưới chốn giao thoa của âm dương hai giới. Giữa tiếng mót đều đều buồn tẻ từ cái đài chạy băng, tiếng những cầu kinh cất lên từ những mật ngữ của bùi hồng hoang, tiếng chuông đồng thăm thẳm cầu ngôn, không gian muốn một màu hỗn mang, thiên địa dùng mình ớn lạnh. Giờ lúc ấy chỉ có Báo là vẫn cố tỏ ra bình thường, dù sợ hãi đã bao phủ toàn thân khiến cho đầu gối của gã nhũn ra như bún. Viền tay vào vai của thầy Ban, Báo lắc đầu rồi lập cập. Nếu vợ tôi hiện về thì ai đang nằm ở trong quan tài kia? Đám đông lúc này đang quỳ mòm trên nền đất vừa nghe xong thì cũng giật mình như sực nhớ ra điều gì. Vài người ngó đầu vùng dậy, Vài người nữa thì bàng hoàng thiếp báo vội vàng chạy ra gian giữa, để lại những ánh mắt ái ngại và sợ hãi trông theo. Báo muốn chứng minh cho mọi người thấy tất cả chỉ là tưởng tượng mà thôi. Chiếc áo quan cũng chẳng xa gã là bao, thế nhưng giây phút này kéo dài tưởng chừng như đã diệu vợi. Báo vừa đến nơi đã vồ lấy cái quan tài rồi ngó đầu nhìn vào thẳng tấm kính nhỏ trên nắp ván thiên. Bỗng nhiên gã kinh hồn rú lên rồi bật ngửa lại đằng sau, tư chỉ luống cuống bỏ lùi trên nền đất. Bởi khi báo vừa ngó cổ trông vào, trong quan tài của người chết cũng vừa mở chừng đôi mắt nhìn xoáy vào mắt của hắn. Thầy Bảo ngã ngồi xuống đất u ớ không nói thành tiếng. Thầy Ban lúc này vội vàng chạy tới đỡ gã đứng dậy. Báo siết chặt lấy tay của thầy Ban rồi lắp bắp bảo: "Anh à, nó vẫn còn sống, vợ em chưa chết, còn Bính nó còn sống, vừa mới mở mắt nhìn em." Câu nói của gã khiến cho đám đông đang vội vàng chạy tới đỡ báo bỗng nhiên ngưng lại. Họ đổi hẳn ánh nhìn từ phía báo quay sang cái áo quan đựng xác Bính. Cái áo quan vẫn còn nằm đó im lìm lặng lẽ như một chứng nhân đang âm thầm quan sát tất cả biến cố hãi hùng này. Thầy Ban nghe xong run rẩy chỉ tay vào quan tài của Bính rồi bảo: "Anh bảo sao? Chị Bính còn sống?" Báo liền quả quyết đáp: "Vợ em vừa mở mắt nhìn em. Mọi người giúp đưa vợ cháu ra ngoài." Không ai dám tiến lại. Người ta kinh hãi nhìn nhau, nhìn những cặp mắt đang run rẩy chẳng khác gì mình, và những khuôn mặt đều cùng với nhau cứng đờ tím tái trước bản tin rùng rợn. Mãi một lúc sau mới có một cậu thanh niên chắc là họ hàng với nhà Bính bước lên phía trước xung phong rồi bảo: "Chú để cháu." Vừa nói cậu thanh niên nọ bước lại chút quan tài, mọi người chung quanh cùng nín thở chờ đợi rồi cũng thở phào một hơi. Chẳng có điều gì khác lạ, xác của Bính vẫn nằm đó, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân cứng đờ như là khúc gỗ. Dưới ánh đèn dầu leo lắt ở phía trên, mặt của Bính dường như vẫn gầy gò thêm và hình như là rồi hẳn sang màu tím. Bảo Công đứng dậy trước mắt nhìn vào xác của vợ đang nằm trong cổ áo quan. Bây giờ Bảo mới biết là hồn của vợ mình hiện về. Ý nghĩa hai hùng đó làm cho gã lúc này kêu lên một tiếng thẳng thốt rồi ngã quỵ xuống nền nhà. Người ta súng lại khiến gã đặt vào trong chiếc giường bên buồng kề ngay ở dưới khung cửa sổ mà bà nãy Bính đã hiện về với bà trưởng hội phụ huynh. Ngoài nhà thì Ban nhìn theo những thành viên vừa đưa báo vào trong buồng nằm nghỉ rồi lại đưa mắt liếc nhanh cố quan tài quan sát. Gió từ ngoài hình như vừa thổi mạnh đem theo một hơi lạnh hồ vào làm cho thầy dùng mình run rẩy. Vì vút trong tiếng gió âm u dường như văng vẳng có tiếng người than khóc, âm thanh gây sợ khiến cho thầy Ban tái mặt, vội vã chạy ra sân gọi bà Thắm nhanh chóng rời khỏi nơi này. Biến cố rùng rợn trong đám ma Bính nhanh chóng trở thành một tin đồn lan ra rất nhanh. Thành ra là dù ngày đưa Bính ra nghĩa địa, trời âm u xám xịt, mưa phùn rơi rả rích không ngừng, nhưng vẫn có rất đông người đến tiễn đưa. Họ vừa đến để khóc thương cho một người chưa mãn tuổi đời lại phải ra đi quá sớm, vừa là để bí mật bàn tán với nhau về những sự kiện kỳ dị diễn ra trong tang lễ của Bính. Lúc gần đến nghĩa trang ai cũng giật mình vì xa xa trên những ngọn cây mọc ven khu đất thánh, đầu đen kịt những con quạ không biết từ đâu kéo tới. Hàng trăm cặp mắt lúc này nhìn lên lũ quạ đang bâu kín cây, dường như khoái chí trước những ánh mắt tò mò. Đàn chim dữ không thèm bay đi, cứ đứng gần đó cất tiếng kêu thê thảm để phù hòa với âm thanh ai oán nỉ non của con người, như nhắc nhở những kẻ người trần mắt thịt về những biến cố dị thường đang âm thầm kéo tới. Lúc hạ quan, báo lúc này lao xuống huyện khóc ngất đi. Ba bốn thanh niên trong xóm phải kéo mãi mới lôi được gã lên để phu mộ lấp đất. Nhiều người bạn của Bính cũng nghẹn ngào khóc than, chỉ riêng thằng Bần thì mặt lạnh như tiền, hoàng che giấu cảm xúc, hoặc là nó có thể trở thành một đứa mất hồn. Suốt cả buổi đưa ma, nó nhất định không chịu nhỏ một giọt lệ. Thái độ của thằng bé khiến cho nhiều người bất bình ái ngại. Họ không thể hiểu nổi vì sao thằng Bần được mẹ mình chăm lo như vậy mà bỗng trở nên bất hiếu. Chừng cái chết của Bính, ngay cả những người rừng rưng nước lã vẫn còn đau đớn phân yêu, mà nó lại tỏ ra rừng rưng lạnh nhạt. Nhiều người dì tay nhau: "Khổ thân con Bính, ngày đầu phải làm đĩ để mà cho con đi học đấy. Thế mà cái thằng bé thì phải tôi á, tôi đẻ ra mẹ nó quả trứng ăn cho nó sướng. Từ hôm đi đám ma của Bính trở về nhà, không rõ vì sao mà trong bụng của bà Thắm cứ nóng ran như lửa đốt. Nhất là ngay hôm đầu tiên, khi mà từ đám ma của Bính về nhà, lúc đang lúi húi mở khóa cầm, chỉ có con quả kêu lên thất thanh. Rồi mấy ngày sau, lúc nào mí mắt trái của bà cũng giật giật. Bà lo lắng lắm, thế nhưng chưa dám nói với ai, vì có lẽ chẳng ai tin lời của bà. Tin làm sao được nếu người ta không tận mắt chứng kiến cảnh Bính hiện về, thế hồn ma của người chết lẩn khuất trong bóng tối như bà. Thậm chí ngay cả với thằng con, thằng bé học cùng với Bần, bà cũng tránh đi không có nhắc tới. Bà Thắm không dám khơi lại cái biến cố kinh hoàng ấy trong đầu, bởi vì bà cũng biết nó có vẻ còn sợ hơn bà. Vì từ hôm về thằng bé bỗng hay ngủ giật mình, nằm nói mơ ú ớ. Đêm này cũng vậy, trời sang thu đã về khuya nhưng vẫn còn hơi nóng. Sợ con của mình khó ngủ cho nên bà phải sang phòng nằm cùng với nó. Trời nở quá thành ra khó ngủ, bà ngồi dậy toan mở cửa sổ để gió đêm tràn vào. Thì bỗng nhiên nghe bên cạnh, thằng bé bắt đầu nằm mơ. Miệng của nó run rẩy ú ớ kêu, vừa mếu máu vừa cất giọng nghẹn ngào sợ hãi. Cô ơi, cháu xin lỗi cô, cháu không dám trêu bạn nữa, cháu không dám trêu bạn. Nghe xong câu độc thoại, bà Thắm bần thần kinh ngạc nhìn đứa con, rồi thình lình bà bỗng dùng mình lạnh toát sống lưng, như thể có một luồng gió đông thổi qua khe cửa. Hôm ở đám ma, thầy Ban cũng từng phản ánh thằng bé con nhà bà ngay bày trò trêu chọc các bạn, nhất là Bần. Bần là đối tượng luôn bị đám bạn nhà giàu nhắm tới, mà kẻ đầu tiêu luôn là thằng bé con nhà bà. Cô nào? Còn bà kêu ai? Tất cả câu trả lời đều hiện rõ ràng trong đầu. Bà thử hiểu là bà biết nó lại đang là một giấc mơ, một giấc chiêm bao hãi hùng và đáng sợ. Quàng tay lên người của con, bà thấy toàn thân của mình cay lạnh, nhưng thằng bé cũng liệm đi không còn ú ớ nữa. Khẽ thở dài thật nhẹ để cho con của mình không tỉnh giấc, bà Thắm nhòi người ra khỏi chiếc màn tuyên trắng đục, mở hé cánh cửa sổ để gió mát thổi vào. Cánh cửa sổ chỉ khép hờ chiếu thẳng xuống khoảng sân gốc cây sấu cổ thụ. Lúc vươn mình mở tung cánh gỗ, lẫn trong tiếng gió rì rào và âm thanh của cây bàn để khô dầu kêu lên kèn kẹt, bà còn thấy ngoài sân có tiếng cười khanh khách. Thấy mặt hoàng hồn, bà dính cổ lên, đưa mắt nhìn ra khoảng sân u tối. Bỗng ngay trên một cành cây sát gần cửa sổ, bà trông thấy một bóng người. Người đàn bà ấy quay lưng lại, chỉ còn mái tóc xõa dài là phất phơ trong gió. Cái bóng đứng ở một cành cây rồi bất thình lình gieo mình xuống dưới. Hai hùng tột độ bật kêu thét lên khi thấy cái bóng đùng lẳng đung đưa trong đêm đông lạnh toát. Âm thanh gào thét giữa nửa đêm khiến cho thằng cu giật mình. Nó mở mắt trông thấy mẹ của nó đang ngồi trên giường, mồm há ngốc tay chỉ ra ngoài, thì cũng khóc ầm cả lên. Tiếng khóc của thằng bé kéo bà Thắm trở về thực tại. Thế nhưng sự kinh hoàng vẫn như là mũi mũi kim đâm lên da thịt của bà lạnh buốt. Ông trầm lấy đứa bé rồi đưa tay vỗ nhẹ lên lưng để dỗ yên cho nó ngủ. Bà vẫn hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Hình bóng ma quái vừa rồi đã biến mất, nhưng cảm giác ghê người vẫn âm ỉ dâm gian. Quá kinh hoàng, bà Thắm đưa tay khép cửa lại. Nghĩ rằng chắc chắn sẽ khó ngủ, thế nhưng vừa đặt lưng xuống, bà Thắm đang nhanh chóng mê đi. Trong giấc mơ, bà trông thấy trước cổng nhà có một người phụ nữ mặc quần áo của công nhân lao động. Một vệt phản quang vắt ngang qua ngực, đầu đội một cái nón mê, khẩu trang kéo tụt xuống cằm để lộ ra một khuôn mặt sạm đen u uẩn. Đó không ai khác chính là Bính. Chỉ nhìn cái hình dung ấy thôi, bà Thắm nhớ lại khuôn mặt thơ mấy run rẩy ngần ngại hỏi bà chuyện đóng góp tiền quỹ hội phụ huynh. Là một điều là trời không mưa, nhưng mà quần áo của Bính nóng ướt nhẹp, đầm đìa nước. Bính đi đi lại lại một hồi và dẫn người tần ngần ngó nghiêng vào bên trong nhà, miệng vừa lẩm bẩm những câu không ai nghe rõ. Thế rồi Bính thình lình đứng lại, tay buông thõng, khuôn mặt não nề, ánh mắt chứa chan đầy nỗi bi ai. Tay khoác cái nón thì rút lên, vần về nẹp ở áo mạn sườn. Khuôn mặt ấy, hình dung ấy, sao mà quen thuộc quá vậy. Bà Thắm như thể đang xem một bộ phim tua lại. Trước mắt của bà đứng dưới cầm, cách cửa sổ buồng ngủ cả một quãng xa, mà tiếng nói của Bính cứ như xoáy vào trong gan ruột của bà. Chị ơi, hoàn cảnh gia đình em khó khăn, tiền xây dựng có bắt buộc phải đóng không chị ơi? Tiếng nói nỉ non não ruột từng chừng rất nhỏ, nhưng vang xa đến rợn cả người. Âm thanh vắng vẻ thê lương như từ thế giới bên kia nói đến. Giờ lại hiện về trong óc của bà là những lời bà từng lôi ra để đốt vào mặt của người khốn khổ. Đừng có để nó mới nứt mắt ra đã quen với cái thói ăn sẵn như vậy. Ra đời sau này chẳng ai bày cho mà hưởng thế đâu. Cháu Bần nó cũng học ở đây, rửa chân rửa tay, đái ỉa ở đây. Tại sao lại không có đóng tiền? Cô tưởng chỉ có mình cô khó khăn à? Ai mà chẳng khó khăn. Vì con vì cái cô đi đánh đĩ cũng phải làm. Đi đánh đĩ cũng phải làm. Những lời nói móc mỉa ấy, bây giờ bà nghe lại mà cũng thấy rùng mình. Thật xót xa. Bà Thắm tự trách bản thân mình sao quá cay nghiệt với một người cùng phận đàn bà như vậy. Bà đưa mắt nhìn ra ngoài cổng, Bính đã tiến lại gần, đưa tay cào lên cánh cổng gỗ. Bàn tay mười ngón xòe rộng, kéo lên tấm gỗ thành những vết xước dài. Tiếng đồng rin rít kê răng vào khi cả người. Vừa cào cấu lên cánh cửa, những lời van vì cầu xin cậu đã biến thành những tiếng nức nghẹn ngào đầy ai oán. Chị ơi, nhà em khó khăn lắm. Nước mắt của bà Thắm chẳng biết vì sao cứ như vậy mà ứa ra. Nhà em khó khăn lắm chị ơi. Mình em cắn đáng lưng lao công một tháng không đủ nuôi con, em đã chạy vậy khắp nơi. Tiếng của vong hồn nghe mà cũng như đang nức nghẹn. Em bán thân lấy tiền cho con ăn học, nhưng mà chị ơi, em chết rồi. Trước tiếng khóc ai oán vang lên, cái bóng siêu vẹo điêu linh cũng bỗng nhiên quỳ sập xuống, cộng với những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của bà Thắm. Bính à, tội nghiệp cô quá. Tất cả là tại tôi, sao tôi lại khốn nạn thế này chứ? Những tiếng lầm bầm tự trách của bà chìm trong tiếng chó sủa râm ran bên các nhà hàng xóm. Chúng gầm gừ và hú dài từng đợt. Tiếng chó càng lúc càng lại gần. Âm thanh trên cánh cửa cũng đổi ngay trạng thái, như thể người vừa bị nhốt bên ngoài đang hoảng sợ kinh hồn. Đưa tay đấm bầm bầm trên tấm gỗ như để người bên trong mở cửa ra giải cứu. Cánh cổng rung lên bần bật khiến cho toàn thân của bà Thắm cũng run rẩy chờ đợi. Thế nhưng trong khoảnh khắc ấy, không gian bỗng nhiên trở nên im bặt. Bóng tối một lần nữa quay trở về. Ngoài cổng, hồn ma của Bính cũng chẳng biết tan đi từ bao giờ. Bà Thắm ở trong buồng, hai tay buông thõng, đôi mắt nhìn con mình đang say ngủ. Bà dịu dàng quàng tay ôm chầm lấy đứa bé. Xuân dậy nghĩ đến một ngày nào đó mình cũng rơi vào hoàn cảnh mẹ con của Bính. Nghẹn ngào bà liền tự nhủ. Cậu Bính à, cô an nghỉ đi nhá. Từ ngày vợ chết, Báo thành ra phải chịu cảnh gài trống nuôi con. Trước đây Báo cũng có nghề, cái nghề của hắn là nghề xe ôm. Báo vẫn cứ đứng trước khu xí nghiệp hoặc trước mấy cổng trường để chờ đón khách. Nhưng mà sau này Báo nghiện rượu thành ra là đổ đốn, cả ngày chẳng chịu làm gì, lúc nào cũng hòng hóng chờ Bính mang tiền về. Nhưng nay Bính chết, mọi thứ đã thay đổi. Một lần nữa Báo lại phải xách đít đi làm. Đói thì đầu gối phải bò, quy luật ở đời là như vậy. Thế nhưng Báo cũng chỉ định bụng nuôi thân, chứ không muốn nuôi thằng Bần. Có điều sau những biến cố xảy ra ở đám ma, sau khi chồng thấy người vợ chết trận mắt của mình, Báo đã đổi thay thái độ. Hắn cho rằng thằng bé là một thứ gì kinh khủng, được mẹ của nó bảo vệ, hoặc một thế lực nào đó vô hình đang phù hộ cho nó. Cho nên dù không muốn, dù thật lòng Báo cũng chỉ muốn tống cổ thằng Bần ra khỏi nhà, thế nhưng hắn không dám làm như vậy. Tối nay cũng như thường lệ, sau khi ăn xong bữa cơm, Báo lại lấy xe máy đảo một vòng quanh thị xã để kiếm những quốc khách cuối cùng trước khi về nhà ngủ. Gần đến Trung Thu, người ngoài đường nôn nức, thanh niên trai gái tụ tập chụp ảnh quanh quảng trường, cơ mặt trong các nhà hàng tạo dáng với đủ những thứ đồ hóa trang lạ mắt. Dừng lại trước một cửa hàng bán đồ chơi với khách, Báo vô tình trông thấy cảnh một đứa bé con chắc cũng tầm tuổi sàn thằng Bần đang cầm một cái đèn lồng chạy bằng pin khoe với bố. Người cha nhìn con thích thú với món đồ chơi mới cũng mỉm cười để hạnh phúc. Bé bỗng nó lên trời rồi đặt lên vai, nhong nhong làm trò, rồi cả hai bố con cùng cười để hạnh phúc. Bảo thấy có thứ gì đó như vừa vỡ ra trong lòng. Hắn chớp mắt nhìn đứa bé kia, tưởng tượng ra đó là thằng bẩn của nhà hắn. Hắn tưởng tượng ra người bố kia cũng chính là mình. Trong vô thức, hắn đã nhận ra hình như 7-8 năm nay, chưa bao giờ thằng bẩn cười với hắn, cũng chưa bao giờ hắn có ý định chơi cùng với con. Bảo nhìn đứa bé hạnh phúc kia khuôn mặt thật xinh xắn làm sao. Phải chăng nếu hắn đối xử tốt với con thì thằng bẩn cũng sẽ đáng yêu như vậy. Này chú ơi. Bảo giận mình suy nghĩ vừa rồi liền tan đi. Quay sang hắn thấy một người phụ nữ đang niềm nở cầm một chiếc đèn ông sao. Chú mua quà cho con đi, nhà tôi có nhiều hàng tốt lắm. Bảo nhìn cái đèn ông sao, nhìn đống đồ chơi siêu nhân, máy bay tàu hỏa. Hắn chớp mắt một cái rồi bảo: Không, tôi không có tiền. Dứt lời bão nổ xe máy lao vội đi, nhưng sợ khung cảnh nơi đây sẽ làm hắn phải ân năn dày dứt. Dừng xe trước cổng cả căn nhà tối om, chỉ có một bóng đèn văng lên leo lét trên lủng lẳng trên cửa sổ. Hắt một vệt sáng u uẩn xuống sân. Bên bể nước bão đang trông thấy một cái bóng còn con. Cái bóng ngồi xổm hì hục giặt đống quần áo chất cao như núi. Đứa bé thằng con trai mà Bính đứt ruột đẻ ra hình như cũng mang một vẻ khổ đau cùng cực, một sự nấn nại tột cùng, không than vãn, không oán trách, vẫn cần mẫn từng ngày làm những việc mà tuổi nó thật ra không làm được. Tự nhiên hắn thấy mắt của mình cay cay. Cái xe đã ở trước cổng mà bỗng nhiên dừng lại không tiến thêm được. Trong mắt của Báo hiện lên hình ảnh đứa con vất vả, nhưng trong đầu Báo lại là nụ cười của đứa bé hạnh phúc đựng bố kiệu trên vai. Hai hình ảnh mâu thuẫn đan xen nhóm lên trong lòng của Báo ngọn lửa lương tri đã lụi tàn từ lâu. Hắn bỗng nhận ra sao đứa bé này ngoan vậy, sao nó có thể chịu đựng nhiều đến thế. Thân thể nhỏ nhoi còm quõi kia, mái đầu lơ thơ những sợi tóc hoe vàng vì mưa nắng, đã phải nín nhịn những gì, chịu đựng những gì. Báo thấy lòng của mình trùng xuống, cơn khát rượu bỗng chốc trôi tuột, chỉ còn lại trong tâm hồn hắn một sự xót thương. Nếu được yêu thương, nếu được đùm bọc, phải chăng con hắn cũng sẽ dễ thương đáng yêu như vậy? Cái tuổi này của nó đáng ra là phải được học hành, phải được vui chơi, phải được làm những trò chim chim ngộ nghĩnh, chứ không phải là vần nhau với đống quần áo cao như núi, hay là với cái chổi cùn ngày ngày cặm cụi quét sân. Nước mắt của Báo lại ứa ra, lăn dài trên gương mặt xám ngoét và táo tợn. Những nước mắt hình như chảy ngược vào trong, để tâm trí, để làm dâng lên những cảm xúc dạt dào. Báo run rẩy bất giác lên tiếng gọi: Con ơi, bạn ơi. Sau hắn nhảy lên xe quay đầu quay lại con phố ấy. Thằng bé khề nệ khiêng cái chậu chất cao quần áo tiến lại dây phơi. Cái dây cao gấp đôi chiều cao của nó, nên mỗi lần mà móc xong một chiếc áo, nó lại phải dùng xào để máng lên. Cái áo này nặng quá, cái áo len mẹ nó mua cho, cái áo hiếm hoi còn lành lặn nhưng đã ngắn tròm cùn cưỡn. Ấy vậy mà rõ đặng, nặng như là tâm tư của nó còn đeo đằng mãi trong lòng. Mẹ chết rồi, chẳng ai giúp nó treo những chiếc áo nặng trĩu này lên dây phơi. Chẳng còn ai nấu cơm, chẳng còn ai quét sân, cũng chẳng còn ai vui đùa cùng nó. Những suy nghĩ cứ đuổi bắt trong đầu khiến thằng bé vô thức trào cả nước mắt. Nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má nứt nẻ vì lửa bếp bỗng ngưng ngang khi có ánh đèn xe máy chiếu vào trong sân. Bố nó về. Ý nghĩ đó vừa bùng lên, thằng bẩn đã vội vàng quệt ngang tay áo, không dám để cho nước mắt tràn ra, sợ rằng bố nó sẽ lại chửi nó, đánh đập nó. Cái xe chậm chậm tiến vào, bẩn đính nhí: Con chào bố. Vừa làm nó vừa vươn người, cố sức dùng cái xào khều khều cái áo len nặng trĩu lên dây, mà lúng túng thế nào mãi không làm được. Chân bố của nó tiến lại. Thôi chết, sự vùng về của nó chắc sẽ làm cho thằng bố vũ phu ngứa mắt. Thế nhưng không phải. Cánh tay đen nhèm của Báo đã đưa lên cầm lấy cái áo len, mang lên dây phơi trước sự ngạc nhiên của thằng bé. Bằng một giọng trầm trầm nhưng ngần ngại, Báo lúc này bảo: Con nhìn này, bố cho con cái này. Thằng bé ngước lên đôi mắt u tối thăm thẳm một màu đen bỗng rực lên, bề tài của nó tiếng nhạc vui vẻ cất cao. Một chiếc đèn ông sao sau năm cánh tươi màu. Sao lại thế này chứ? Mắt cậu Bần sáng lên, ngây đơ, nhìn những món đồ chơi mà nó chưa bao giờ có. Nó chỉ xuất hiện trong những giấc mơ, này bỗng nhiên sờ sờ ra trước mắt. Trước mắt cậu Bần là khuôn mặt của bố nó, phản chiếu ánh đèn nhấp nháy của chiếc đèn lồng. Khuôn mặt loang loáng nước, nước mắt lăn dài trên gương mặt của người cha tội lỗi. Con à, bố có tội. Bần chớp mắt, bố nó gần như đầu quỳ xuống sân, khuôn mặt loang loáng nước kia mỗi lúc một gần. Bần run rẩy đưa tay chạm lên những hàng nước mắt chứa chan đầy xót xa và ân hận, lắp bắp trong cổ họng nghẹn ngào. Thằng bé cố gắng nói nên lời. Không, bố có tội gì đâu. Cảm xúc nén lại bỗng chốc vỡ òa. Báu ôm chậm đi thằng bé đánh rơi cả túi đồ chơi xuống đất. Cái đèn lồng lăn lông đốc giữa sân. Tiếng nhạc vui tai vẫn cất lên hòa cùng tiếng khóc của người cha và cả đứa con. Trên trời ánh trăng sáng vằng vằng vừa ló ra khỏi một dạng mây đen, chiếu xuống khoảng sân u tối một luồng ánh sáng dịu dịu và hiền từ. Xoa đầu thằng bé, Báu bỗng ngỡ ngàng nhìn ra phía cửa. Hãy như ngoài kia có một cái bóng lặng lẽ bước đi, xa dần khuất vào trong đêm đèn tối. Nước mắt cứ như vậy lăn dài, xóa mở đi hình ảnh điêu linh của người phụ nữ bất hạnh ngày nào. Thầy Ban cầm cuội cất giáo trình vào trong cặp tháp, đưa mắt nhìn quanh gian phòng. Sau khi đám trẻ đã ra về, trời có tiếng chân người đi gầy cao gót có cộm cộp trên nền gạch, khiến Thầy Ban ngạc nhiên đưa mắt ngó ra. Ok chị Thắm, chào chị. Nhà cháu nhà mình đã tan học. Vâng ạ, chào thầy. Cháu nó đang chơi với các bạn ngoài kia, tôi muốn gặp thầy để nhờ một chút việc. Thầy Ban ngạc nhiên nhìn lại bà hội trưởng hội phụ huynh thêm một lần nữa. Ngoài chiếc giày cao gót hôm nay trông bà Thắm khác hẳn mọi ngày, khác hẳn vì việc kinh kiều ra trường mỗi khi xuất hiện. Nhìn bà lúc này giản dị trong chiếc quần suông, áo phông tay lừng và một chiếc mũ bảo hiểm xe máy xách bên người. Thế thì mời chị ngồi tạm xuống đây. Bạn giám hiệu đóng cửa rồi cho nên... Dạ vâng. Không cần nước nôi gì đâu thầy. Chả là tôi muốn nhờ thầy... Chỉ cần gì cứ nói. Chỉ cần trong khả năng tôi nhất định cố gắng. Bà Thắm gật đầu rồi trầm giọng. Chả là trong lớp mình như thế này thầy đã biết. Có một cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Gần đây qua tìm hiểu, nhất là từ hôm đến nhà cháu Bần, tôi mới thấy gia cảnh của cháu. Thầy Bần nhớ lại hôm mà bà Thắm đến viếng đám ma cô Bính, nhớ lại căn nhà tồi tàn mà trong lòng trùng xuống. Thầy liền im lặng tiếp tục lắng nghe. Nhà nghèo mẹ mất sớm, nhưng mà theo tìm hiểu của tôi thì thằng bé học rất khá, lại ngoan ngoãn chăm chỉ. Nên mà muội muốn xin ý kiến của thầy, đại diện đứng ra làm việc với gia đình cháu Bần, để tôi có thể làm mẹ nuôi của cháu. Thầy Bần kinh ngạc đến đờ người. Xin lỗi chị, chị chỉ muốn nhận làm mẹ nuôi của thằng Bần. Đúng rồi thầy ạ, tôi muốn nhận làm mẹ nuôi của cháu. Nhưng chị đã suy nghĩ kỹ chưa? Tôi suy nghĩ nhiều lắm rồi thầy. Ý tốt của chị quả thật khiến tôi bất ngờ lắm. Nhưng mà tôi nói thật, thằng bé đã đành nhưng mà còn bố nó nữa. Tôi vẫn nghe nói anh Báu anh ấy hơi có vấn đề. Bà Thắm lúc này mỉm cười. Chính vì vậy mà trước mắt tôi bảo muội xin thầy đi cùng tôi đến nhà cháu Bần để nói chuyện trao đổi với phụ huynh. Nhưng bằng không ổn thỏa thì ta cùng tính cách khác. Dừng lại một lúc, bà Thắm thành thật gãi đầu. Tôi thật với thầy là tôi cảm thấy xót xa khi nghĩ đến hoàn cảnh cô Bính. Là phần đàn bà với nhau, tôi hiểu được sự hy sinh của cô ấy, mang nặng đẻ đau, nuôi con khôn lớn, bao nhiêu tuổi hồ vất vả. Có phải ai cũng có thể làm trọn thiên chức của người mẹ như cô ấy đâu. Bây giờ cô Bính khác rồi, tôi cũng thấy mình có một phần trách nhiệm. Và chúng ta nữa, chúng ta cũng có một phần trách nhiệm trong cái chết của cô ấy. Trách nhiệm của chúng ta là phải giúp đỡ đứa con cô ấy để lại trên đời đó thầy. Thầy Ban xúc động mắt đỏ hoe, nói không thành tiếng, chỉ run rẩy gật đầu lia lịa. Rồi cứ như vậy hai người đứng lên đến nhà cậu học trò vừa mất mẹ. Hai chiếc xe máy dừng trước ngõ cách cổng của nhà Bần vài chục mét. Thầy Ban lên tiếng trầm giọng. Chị Thắm này, Tôi vẫn phải nhắc trước với chị rằng phụ huynh của em Bần có vấn đề đó chị. Vâng, tôi cũng nghe trước đây. Phụ huynh của cháu là người nghiện rượu, vô công rồi nghề. Thế Ban gật đầu không đáp, nhưng trong ánh mắt thoáng hiện lên một vẻ đề phòng. Hai người chậm rãi tiến vào phía cầm. Thế Ban dừng xe ngó đầu vào toan gọi thằng học trò. Thế bỗng nhiên khựng lại. Sao lại thế này? Thế suýt nữa buột miệng mà kêu lên như vậy. Sân nhà sạch sẽ và quang đãng, Báo đang ngồi giặt quần áo cho con. Bần hình như vừa đi học về, mang gạo ra bể chuẩn bị nấu cơm. Bố cầm cùi vừa làm vừa nghe con nói những chuyện linh tinh ở lớp. Thằng bé cũng cười hùa theo những câu đùa của bố. Không cảnh khác hẳn với trí tưởng tượng của thầy Ban lẫn bà Thắm, khiến cho cả hai người ngây ra. Ngồi xổm dưới sân, Báo bất giác ngước mắt lên nhìn rồi ngơ ngác. Ồ thầy Ban, chào thầy. Lại cả chị gì nhỉ? Thằng Bần lúc này chạy ra. Em chào thầy, cháu cho bác. Ngồi trong nhà, quang cảnh lại càng khác hơn với buổi đưa ma của Bính. Căn nhà sạch sẽ, tường vôi chốc lởn hình đất đã được quét ve lại, màu ve xanh mát hài hòa với khung cảnh của mộc nâu. Bộ bàn ghế gỗ và cây tủ buffet cổ lỗ nhưng sạch sẽ không một vết bụi. Bộ ấm chén nghĩ là cáo bẩn mà lại trông sáng bóng lên. Báo rót ra 12 vị khách rồi nhìn lên trên bàn thờ. Sao bát hương vẫn chậm chậm bốc lên ba luồng khói trầm thơm dịu. Khuôn mặt trong di ảnh của Bính như đang cười lên khe khẽ. Đặt chén nước xuống, bà Thắm hỏi. Việc chúng tôi định trình bày nó là như thế, không biết ý của anh thế nào? Lịch sự gật đầu, Báo nhã nhặn lên tiếng. Đúng là tôi không biết lấy gì để cảm tạ tấm thịnh tình của thầy và chị Thắm đây. Hoàn cảnh hiện tại bố con tôi đúng như mọi người vừa nói, hết sức khó khăn. Nhưng mà bố con tôi đều đang cố gắng. Có thể trước mắt sẽ khổ, nhưng mà tôi vẫn hy vọng mình có thể lo liệu được, chứ không dám nhờ ai thầy hạ. Thầy Bàn đưa mắt nhìn bà Thắm. Bà cũng vừa mới cất tiếng thở dài. Bằng con mắt của một người làm kinh doanh, bà hiểu được rằng mình không thuyết phục được người đàn ông này. Thế nhưng bà cũng nhìn ra được sự nỗ lực không ngừng của kẻ từng nát rượu, bây giờ rũ buồn đứng dậy. Anh Báo này, anh đang làm gì vậy? Báo liền cười gượng. Tôi đang làm mà xe ôm thôi chị. Bà Thắm thở hắt ra rồi chân thành bảo. Anh Báo, sinh nghiệp của tôi đang cần tuyển một số công nhân, lương không cao nhưng được cái ổn định, đóng bảo hiểm đàng hoàng. Báo đã toàn lên tiếng nhưng thể Ban đã nói chen. Cái cốt lõi này để phát triển vẫn là ổn định anh Báo ạ. Mình sẽ già, chạy xe ôm sao mãi được, mà thằng Bần thì nó còn phải lớn chứ. Báo chớp mắt nhìn ra ngoài cửa, thằng bé đang lúi húi hái rau ở ngoài vườn. Thấp thoáng sau mấy tàu lá chuối đung đưa, hình như bên cạnh nó có dáng hình của một người phụ nữ. Ngơ ngác mất vài giây, Báo thẫn thờ đưa mắt nhìn lên tấm di ảnh của Bính. Bính vẫn đang cười một nụ cười dịu dàng, nửa như khích lệ nửa như động viên. Bật giác Báo cũng mỉm cười quen lại với hai người. Nếu được thầy và chị tạo điều kiện, tôi quả thật không biết phải nói gì cả. Thằng Bần ngạc nhiên nhìn vào trong nhà. Thầy giáo, bác hội trưởng, hội phụ huynh và bố của nó chẳng biết nói chuyện gì mà phấn khởi thế. Nó nhún vai hơi rùng mình vì có một luồng gió lạnh vừa thổi qua. Đưa mắt nhìn lên, một cánh bướm đang quanh quẩn bay cạnh nó. Cánh bướm trắng toát nhỏ như là đồng xu, lại đầu trên bàn tay bé nhỏ. Một lúc thật lâu như là quyến luyến rồi mất cất cánh bay lên. Bật giác Bần ngơ ngẩn bật ra hai tiếng. Mẹ ơi! Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.